cùng manh hoa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 734, chương 733. Không có đùng đùng đùng hẹn hò đều là chơi lưu manh. Lúc rời đi, Đường Xương cùng La Vũ Tình rơi vào cuối cùng. Đường Xương nhỏ giọng nói rằng, ngày mai ngươi cũng tới đi. La Vũ Tình lắc đầu, ta không đi, sáng mai ta về nhà. Chiều nay là anh hùng chiếu lần đầu lễ, Đường Xương lúc này mới nhớ tới đến, đều nhanh ăn Tết, La Vũ Tình còn một thân một mình ở Thịnh Kinh. Đường Chăn là bởi vì có việc sở dĩ vẫn còn ở nơi này ngưng lại. La Vũ Tình tác thật nhiều ngày nhàn rỗi, theo đạo lý đã sớm hẳn là về nhà rồi. Ta cùng người nào đó ước định, sở dĩ không thể đi nha. La Vũ Tình cười giải thích, Đường Xương lập tức rõ ràng. Hắn lần trước đến Thịnh Kinh, cùng La Vũ Tình hẹn cẩn thận. Anh hùng, chiếu lần đầu lễ lúc gặp mặt. À, người nên sớm một chút nói với ta. Đường Xương vừa nói chuyện, vừa không kìm lòng được dắt nàng tay, nhưng bị La Vũ Tình tách ra, lườm hắn một cái, lại liếc mắt nhìn đi ở trước người Tiếu Na đám người. Để cho hai người nói chuyện thời gian không nhiều, mọi người rất nhanh tản đi. La Vũ Tình xa xa nhìn Đường Xương xe biến mất ở trong màn đêm. Lý Dục Tráng đi tới bên người nàng, theo ánh mắt của nàng nhìn lại, cười nói, người đều đi rồi. La Vũ Tình sững sờ, tỉnh lại, cười nói, Chăn Chăn một nhà thật ấm áp. Tiếu Na nói tiếp, đúng là ấm áp một nhà, cha mẹ hiền lành, nhi nữ hiếu thuận, tiểu muội muội càng khả ái. Ha ha, nghĩ đến vừa nãy lúc ăn cơm Đường Đường bạn nhỏ, Tiếu Na không kìm lòng được nở nụ cười. Đường Xương một nhà đi rồi, Tiếu Na mấy người cũng liên tiếp tản đi. La Vũ Tình có chút mất tập trung lái xe về nhà. Đi tới, đá ngươi một té ngã, quán cà phê ở ngoài. Suy nghĩ một chút, đi vào ngồi một chút. Bên trong trống rỗng, chỉ có lão bản nương ôm nàng con kia cùng Đường Xương cùng tên mèo ở nhìn kịch. Nhìn thấy La Vũ Tình đi tới, lão bản nương phong tình vạn trùng nói rằng, nhìn, ta trong lồng ngực ôm Tiểu Xương đây. Vũ Tình người Tiểu Xương đây. La Vũ Tình liếc nàng một cái, lão bản nương tiếp tục cười nói, không trở về nhà là đang đợi Tiểu Xương đi. Ta nhìn tin tức, hắn hẳn là đến Thịnh Kinh đi. La Vũ Tình, ngươi làm sao còn đang mở cửa tiệm? Đều không ai, không trở về nhà ăn Tết sao? Lão bản nương, đây chính là ta nhà hai, còn muốn đi chỗ nào? Được rồi, nghe ngươi khẩu âm hẳn là Vân Mộng Trạch một vùng. Nói cho ngươi nha, ta ngày mai đi rồi, không thể cùng ngươi rồi. La Vũ Tình nói rằng, mấy ngày nay buổi tối nàng đều ở đây gian hầu như không được người yêu mến quán cà phê. Lão bản nương dừng một chút, tiếp phong tình vạn trùng cười nói, ta có nam nhân bồi, không cần ngươi nha. La Vũ Tình trong đầu hiện lên một cái cổ tay đeo đã ngoài chuỗi Phật Châu. Người trung niên hình tượng, lập tức không nghĩ nhiều nữa. Mỗi người đều có chính mình không thể đụng vào vùng cấm. Nàng đi tới lão bản nương bên người, đưa tay từ trong lòng cướp đi mèo. Lão bản nương muốn đoạt lại, bị La Vũ Tình tránh ra. Lão bản nương, không có đạo lý như vậy. Đoạt không đi Tiểu Xương tâm, liền đến cướp ta Tiểu Xương. Mèo tương đương Tiểu Xương đối hai người tranh đấu một điểm không quan tâm. Ngạo kiều liếc mắt nhìn La Vũ Tình, dịu ngoan tổ ở trong lòng nàng. La Vũ Tình sờ sờ Tiểu Xương đầu, cười hì hì nói với lão bản nương, Tiểu Xương yêu thích ta. Lão bản nương còn đang ồn ào đem nàng Tiểu Xương trả lại nàng. Có bản lĩnh đi cướp chính mình Tiểu Xương nha. Hừ, La Vũ Tình suy nghĩ một chút, vẫn là nhịn không được, nói rằng, vừa mới liền thấy ta Tiểu Xương. Lão bản nương sững sờ, vẫn là lần đầu tiên nghe La Vũ Tình thừa nhận ta Tiểu Xương. Tiếp cười nói, yêu tương đương nhìn dáng dấp hẹn hò, nhưng không thành công nha. vì sao lại nghĩ như vậy? Thừa nhận là hẹn hò nha. Ha ha, thật lớn tin tức, hỏi ngươi vì sao nói là không thành công hẹn hò. Lão bản nương nhìn chằm chằm La Vũ Tình hung hăng cười. Cười La Vũ Tình sắp tức giận lúc mới nói. Nữ tử này thân thể chi ở trên bàn, ấm mềm to lớn bộ ngực nặng trình trịch bị đặt ở trên bàn. Trong mắt mang mị, ý cười dịu dàng nói. Vũ Tình không ước lát nữa chứ. Ha, đừng vội phủ định, ta nhìn ra, thành công hẹn hò không phải như vậy. Không có đùng đùng đùng hẹn hò đều là chơi lưu manh. Trong quán cà phê tia sáng lờ mờ, che khuất La Vũ Tình trên mặt ngại ngùng. Nàng hận hận cắn răng, kém chút cùng lão bản nương bấm cùng nhau. Tiểu Sương trả lại ngươi. La Vũ Tình đem mèo bỏ lên trên bàn. Không nói với ngươi nữa. Ngươi cái này trạch nữ, đêm nay nghĩ nam nhân đi. Nói xong, La Vũ Tình ra cửa rời đi. Mèo tương đương gọi Tiểu Sương mèo lười biếng đứng ở trên bàn. Nhìn La Vũ Tình rời đi, lão bản nương gãi mèo cằm, thấp giọng cười nói, tên thiếu niên nào không đa tình, thiếu nữ nào chẳng mộng mơ, có đúng hay không, Tiểu Sương, hì hì, làm sao sẽ là cùng tên đây, tốt quái nha. La Vũ Tình đi ở trong tiểu khu, bốn phía răng đèn kết hoa, tiểu hai bên đường trên cây treo lên đèn lồng đỏ thẫm, lòe lòe nhấp nháy, giống từng viên một nhảy lên hồng tâm, ngẩng đầu hướng bốn phía nhìn lại. To lớn một cái xa hoa khu dân cư trống rỗng, từng tòa trong cao ốc chỉ có vài chỗ đèn sáng, còn lại đều là đen thùi. Cái này thời tiết, người đi nhà trống rồi, gió lạnh lạnh lẽo, đỉnh đầu ngôi sao xa xa nằm ở trên màn đêm, giống từng con không rõ trong thời không nhòm ngó con mắt. Nàng từ trong túi sách lấy điện thoại di động ra, không có tin nhắn. Mở ra tức thời thông phần mềm, cũng không có bất kỳ tin tức gì nhảy ra. La Vũ Tình đi vào thang máy, trống rỗng, đột nhiên có chút sợ sệt. Leng keng tương đương thang máy đứng ở tầng thứ 5, tiếp cửa thang máy mở ra, ngoài cửa nhưng không có người. Xa xa truyền đến ô ô ô tiếng rít, đây là cửa sổ không đóng lại, gió thổi qua lúc phát ra âm thanh. Thế nhưng La Vũ Tình không nghĩ được nhiều như vậy, nàng càng thêm sợ sệt, gấp gáp đóng lại thang máy, cửa khép lại một khắc đó mới thở phào một cái. Tiếp đó, thang máy lại ở tầng thứ 15 dừng lại, cửa mở, y nguyên không có người. La Vũ Tình cố gắng trấn định, thang máy ở nàng ở lại tầng thứ 21 dừng lại. Bỗng nhiên trong thang máy vang lên một trận tiếng ca. La Vũ Tình lần này bị dọa đến thân thể run lên. Cũng may tiếng ca rất quen thuộc. Nàng mở ra túi sách, lấy điện thoại di động ra, là Đường Xương điện thoại. Trong lòng một hồi chấn định rất nhiều. Điện thoại vừa mới chuyển được, Đường Xương âm thanh liền vang lên. Vũ Tình, ngươi hiện tại ở nơi nào? Đường Xương lái xe mang theo người một nhà sau khi trở về, trong lòng nhớ mãi không quên La Vũ Tình. Ngày mai hắn muốn tham gia anh hùng chiếu lần đầu lễ, tuy rằng thời gian định chính là buổi chiều, nhưng hắn là chủ sáng nhân viên, trời vừa sáng đã sắp qua đi. Sở dĩ nếu như La Vũ Tình ngày mai đi lời nói, hắn là không có cách nào gặp lại. Nghĩ tới đây, Đường Xương đem mọi người đưa đến nhà sau, cùng mọi người xin nghỉ một ngày, đi ra ngoài một chuyến, tối nay trở về. Đường Quả Nhi cái này tiểu bát quái không ngừng truy hỏi. Đường Tam Kiếm cùng Đường Chăn tuy rằng không lên tiếng hỏi, nhưng ánh mắt cũng là mang theo nghi vấn. Cuối cùng Đường Quả Nhi kết luận Tiểu Sương là đi chơi, khẩn cầu mang theo đồng thời thơm lây. Hoàng Tương Ninh đoán được Đường Sương tâm tư, đem tiểu nhân tinh trấn áp xuống, lại chặn lại rồi Đường Tam Kiếm cùng Đường Chăn hiếu kỳ. Hộ tống Đường Xương rời đi, đồng thời lặng lẽ nói tốt tốt mua vài món đồ đưa cho cô nương ba ba mụ mụ. Có như thế chi tâm Tương Ninh tỷ, Đường Xương vỗ bộ ngực bảo đảm, tương lai có lão bà cũng chắc chắn sẽ không quên mẹ. Hoàng Tương Ninh biểu thị nàng không lo lắng cái này, bởi vì trong nhà mua lượng lớn bảo hiểm, đường xương, gạch dưới, liền như vậy, đường xương ở Tương Ninh tỷ dưới sự che chở, thừa dịp bóng đêm mua một ít lễ vật, ngay lập tức chạy tới La Vũ Tình cửa nhà, gõ cửa vẫn không đáp lại, đánh nàng điện thoại, hỏi, Vũ Tình ngươi hiện tại ở nơi nào? Đối diện trần chờ chốc lát, nói rằng, ta sau lưng ngươi tương đương, đường xương quay người lại. Giai nhân chính vẻ mặt tươi cười đứng tại chỗ nhìn hắn. Đường xương thả xuống trong tay lễ vật, cũng không kìm lòng được nhìn nàng cười. Ở trong mắt hắn, La Vũ Tình thời khắc này nụ cười so với đêm này toàn bộ Thịnh Kinh đèn lồng đỏ thẫm đều muốn sán. Lạn cùng khiến lòng người động, nụ cười này càng ngày càng gần, nhào tới trước mặt, rất nhanh đánh vào trong lồng ngực của hắn, giải rác thành đầy trời hoa, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.